Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1024. Bốn hầu phó thế, yêu ma đại hưng, vù vù thở hổn hển, ngũ thánh biến ảo hồi bình thường thân hình, mắt lộ ra khiếp sợ nhìn một cước đá nát Phật thủ ấn cùng đại nhật Như Lai nguyền rủa không. Khác nhìn ta như vậy, đây là ta cùng hắn ước định, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cảm thấy ta là người tốt. Cảm nhận được ngũ thánh mang theo cảm kích ánh mắt, không toát toát nha hoa tử khoát tay nói, Đường Tam Tạng, kể từ hôm nay ta ngươi ân oán xóa bỏ, nghe được không chối? Ngưu Ma Vương nghiêng đầu nhìn về phía dầu cạn đèn tắt, lâm vào di lưu chi tế Đường Tam Tạng. Đại Nhật Như Lai nguyền rủa lấy trừ, Goku tánh mạng không lo, nhưng hắn bản tính chân linh còn ở dược sư Phật trong tay. Như không có thập phần nắm chặt, các ngươi cắt không thể đi Đông Phương tịnh thổ. Dược sư Phật so với Linh Sơn chi chủ, lời còn chưa dứt, Đường Tam Tạng trong mắt một điểm cuối cùng quang mang liền hoàn toàn biến mất. Thân thể cũng dần dần hóa thành điểm sáng màu vàng óng nhạt. Phiêu tán biến mất Đường Tam Tạng vẫn lạc. Bên này Đường Tam Tạng hóa thành quang mang vẫn lạc. Bên kia giải trừ đại nhật Như Lai nguyền rủa Tôn Ngộ Không, cũng từ ban đầu màu lông hôi bại, khí tức uể oải khỉ nhỏ, lần nữa biến thành cái kia kim cương bất hoại, có long trời lở đất chi tối cao thần thông Thạch Hầu. Tôn Ngộ Không phục hồi như cũ, Ngưu Ma Vương ngũ thánh lòng tràn đầy hoan hỉ. Mấy năm nay Tôn Ngộ Không khí tức bộc phát yếu ớt, cơ hồ cái chết đến bờ bến, bọn họ cũng là vạn phần nóng nảy. Bây giờ Tôn Ngộ Không có thể phục hồi như cũ, cũng là bọn hắn trong lòng lớn nhất một món tâm sự. Bất quá khôi phục chân thân pháp lực Tôn Ngộ Không cũng không có lộ ra biết bao tự nhiên. Cặp kia tràn đầy sợ hãi ánh mắt không chút nào theo thân thể khôi phục có phân hào biến hóa. Lão yêu bản tính chân linh bị quất đi, muốn hắn hoàn toàn khôi phục, phải đưa hắn bản tính chân linh thu hồi lại. Thấy Tôn Ngộ Không bất an sợ hãi ánh mắt, Ngưu Ma Vương mắt lộ ra thâm trầm. Đường Tam Tạng trước khi lâm chung di ngôn chính là ở cảnh cáo bọn họ. Trấn áp Tôn Ngộ Không bản tính dược sư Phật phi thường cường đại, không có hoàn toàn chắc chắn, tùy tiện đi chính là một con đường chết. Thôi, lão yêu bây giờ tánh mạng không lo, bản tính sự tình chúng ta hay lại là thảo luận kỹ hơn đi. Việc cần kíp trước mắt vấn đề được giải quyết, Ngưu Ma Vương vẫn là quyết định nghe theo Đường Tam Tạng cảnh cáo. Tạm thời không đi đoạt lại Tôn Ngộ Không bản tính, vững chắc trong lòng tính kế, Ngưu Ma Vương xoay người hướng về phía không chắp tay một cái. Chuyện hôm nay, làm phiền tiên sinh xuất thủ tương trợ, vô luận tiên sinh thuộc về bực nào mục, cái này ân tình, Châu già cũng ghi nhớ. Ngày sau nếu có sai khiến, chúng ta huynh đệ, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tuyệt không từ chối. Cười ha ha, không một bước tiến lên. Khác ngày sau, ngươi đã muốn báo ơn, vậy thì hôm nay đi. Nói xong, không sải bước một bước, trực tiếp Nazi đến trước mặt Tôn Ngộ Không, bắt lại cổ tay hắn, mang theo vừa mới khôi phục Tôn Ngộ Không, một con tiến đụng vào bên người trong không gian. Này hầu nhi ta mượn dùng mấy ngày, sự tình làm xong, tự sẽ trả cho các ngươi. Không nghĩ tới không lại lại đột nhiên xuất thủ, bắt đi Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương năm người là vừa giận vừa sợ, động niệm phải đi đuổi theo không thời điểm, không cùng Tôn Ngộ Không khí tức, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không nhìn thấy một chút tung tích. Tiếng bò giống, nộ hỏa công tâm, Ngưu Ma Vương bực tức hiển hóa ra bản thể nguyên hình. Một quyền đánh phía bên người biển khơi. Dầm dầm dầm dầm, nổ lớn trong tiếng, cao đến vạn trượng sóng biển, phóng lên cao, thế muốn đem không trung chấn động không nghỉ. tìm cho ta, nhất định phải đem nó cho ta tìm ra. Đỉnh cấp thái ất kim tiên một phát nổ, toàn bộ thế giới Đông Thắng Thần Châu cũng cảm nhận được một cổ kinh khủng tức giận, hóa thành vô biên mây đen, hướng cả thế giới khuếch tán. Sau khi mấy đạo chỉ hơi kém cái này tức giận thái ất kim tiên khí tức, đồng loạt phi ra, nhanh chóng hướng chung quanh phương hướng đi, mang theo Tôn Ngộ Không rời đi Đông Thắng Thần Châu. Không bên ngoài thân tiên thiên ma thần Đường Vân đung đưa, trực tiếp ngự sử đến tối căn bản vũ đạo chi lực, hướng về một phương hướng tiến tới. Ngưu Ma Vương năm người tuy là đỉnh cấp thái ất kim tiên, nhưng so với không như vậy tiên thiên thần ma, hay lại là kém quá xa. Bị không kéo, Tôn Ngộ Không bị dọa sợ đến là chít chít kêu loạn, trong mắt sợ hãi lan tràn. Nhìn chung quanh ngũ thải ban lan ánh sáng rực rỡ, lại nghẹo đầu, trực tiếp ngất đi, kéo hôn mê Tôn Ngộ Không đi tới nhất phương tràn đầy nồng đậm khói đen, khắp nơi đều có lởm chởm trắng bệch nham thạch thế giới. Không gào to một tiếng, khắp địa nham thạch ngay sau đó nhanh chóng hợp lại, hóa thành nhất phương cổ xưa lâu đời tế đàn. Đáng tiếc, nếu như này Tôn Ngộ Không thật là linh minh thạch hầu liền có thể lầm bầm lầu bầu mang theo Tôn Ngộ Không đi lên tế đàn, không đưa ra một cây tay cầm, ở Tôn Ngộ Không mi tâm nhẹ nhàng rạch một cái. Tôn Ngộ Không có thể ngăn cản đỉnh cấp tiên bảo thủy hỏa bất xâm, tài kiếp không phá nhục thân, giống như là đậu hủ như thế, bị không rạch ra một cái miệng nhỏ. Đưa tay cẩn thận tiếp lấy Tôn Ngộ Không mi tâm lưu lại được ba viên màu xám xanh giọt máu, không hướng Tôn Ngộ Không thổi nhẹ một hơi thở, mi tâm vết thương ngay sau đó khép lại, không nhìn thấy một chút vết tích. Lấy ngươi ba viên tinh huyết, trả lại ngươi một trận đại cơ duyên, ngươi cũng không đoán thua thiệt. Bước lên tế đàn đỉnh cao nhất, đem từ Tôn Ngộ Không mi tâm lấy ra ba viên tinh huyết đặt ở một khối hình tam giác trên thạch đài. Người không hình dung một cái, đem bên ngoài thân dùng làm che giấu da thịt chấn vỡ, lộ ra trải rộng tiên thiên ma thần Đường Vân bản thể chân thân. Trong miệng bắt đầu đọc lên tối tăm nặng nề âm tiết. Đây là dành riêng cho tiên thiên sinh linh phát biểu, là truyền lưu ở tiên thiên ma thần giữa truyền thừa. Cho dù là bây giờ thế giới thủ hộ tiên thiên thần ma chung, cũng chỉ có 50 đại thế giới tiên thiên thần ma sẽ còn. Còn lại ví dụ như tiểu thế giới thủ hộ thần ma, đã tại bị thiên đạo trọng tố trong quá trình, mất đi cái này năng lực. Thanh âm từ trầm thấp dần dần trở nên ngẩng cao kích động. Không hai chân đạp mạnh mặt đất, trên người tiên thiên ma thần Đường Vân toát ra vô cùng thần uy quang mang. Một cái nhặt lên tam giác trên thạch đài đã dung hợp thành một viên đôi mắt hình dáng tinh huyết. Nuốt vào bụng, không hét lớn một tiếng. Bốn hầu phó thế, yêu ma đại hưng, đến tới, tóc tai bù xù, không giống như co rút một loại bắt đầu cả người co quắp. Trên mặt mặt nạ quỷ đột nhiên phun ra một cột sáng, chùm tia sáng thăng thiên, lập tức chia làm bốn cổ hướng phương hướng khác nhau bắn nhanh đi. Phi thân lên, đem bên trong một cột sáng cưỡng ép khép tại trong ngực. Người không hình chấn động mạnh mẽ, lắc mình trở lại trên tế đàn, nhanh chóng đem trong ngực chùm tia sáng tạo thành một viên lớn chừng bàn tay quang cầu, nhét vào Tôn Ngộ Không trong miệng, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía còn lại ba đạo chùm tia sáng. Hai tròng mắt mắt sáng như đuốc, xuyên thủng vũ nội khắp nơi, đem bốn đạo chùm tia sáng đi phương hướng nhìn cái chân chân thiết thiết. Hồ rốt cuộc tìm được, phong tỏa bốn đạo chùm tia sáng đi phương hướng. Không thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt nạ quỷ cũng hiện lên một tấm hài lòng biểu tình. Khom người xốc lên nuốt vào quang cầu sau, quanh thân da thịt liền bắt đầu không ngừng nứt nẻ, đều xem trọng tân dài ra thân thể mới Tôn Ngộ Không. Không tiện tay rạch ra một đạo khe hở không gian, đem Tôn Ngộ Không ném vào trong. Đợt sóng nhi đã thành, Mãnh Tiếu buông xuống, hắc hắc hắc, rốt cuộc phải bắt đầu trở nên thú vị, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.